Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Cương Thi Ái Nhân, 15, Ngọa Tào, đó là Trương Lợi Nô tay đi. Con rối sư, khó trách Trương Lợi Nô phía trước nói lỡ miệng nói hắn tay dựa gì đó. Muốn dắt ti khống chế con rối, đương nhiên đắc thủ chỉ linh hoạt, khó trách thần nữ bất tử bất diệt. Các nàng vốn dĩ chính là vật chết, ta còn đang suy nghĩ đại lão có phải hay không tìm được mặt khác mấy cái cung nữ dắt sợi tơ. Sau đó còn yên lặng lo lắng hắn căng không đến lấy ra sở hữu dắt sợi tơ. Kết quả, rút củi dưới đáy nồi a. Thao, là ta ngu xuẩn, còn có thể như vậy, chỉ cần cắt lấy con rối sư tay là được, ta quỳ, theo một cây dắt sợi tơ sờ qua đi, phá ảo cảnh thủ thuật che mắt. Tìm được dấu ở ảo cảnh con rối sư. Này biện pháp hảo đơn giản. Vấn đề là không thể tưởng được a. Đại lão 1v5 thắng. Dựa, ta liền nói mẫu đơn nói chuyện ngữ khí đặc biệt giống Trương Lợi Nô. Đại lão nói nàng khó coi. Nàng lập tức cuồng táo lên. Này không cùng Trương Lợi Nô giống nhau như đúc sao. Phía trước tiểu người mù nói hắn đây là thanh lâu. Hắn trực tiếp giống lên tiểu người mù đem hắn dọa thành như vậy. Chính là cố chấp lại thần kinh a, không thể gặp người khác nói bảo bối của hắn không hảo. Trương Lợi Nô sợ không phải sẽ phúc ngữ, thông qua con rối miệng nói chuyện. Không đúng a, thần nữ nhóm giống như có tự mình ý thức. Thảo các ngươi mau xem, đại lão chỉ cắt Trương Lợi Nô một bàn tay, hủy hoại 5 cái con rối. Mặt khác một bàn tay thượng 5 cái con rối còn sống. Thật mẹ nó ta tâm bất tử. À Việt Tu Minh cái tiện nhân. 10 phút trước, Việt Tu Minh cùng Nghiêm Kính Thân ở ảo cảnh lý chính là hạnh hoa hơi vũ. Tàn hoa đầy đất, sương mù mờ mịt, vốn là thế ngoại đào nguyên tuyệt mỹ địa phương. Nghiêm Kính lại hoảng sợ mà chạy gấp. Hắn khai âm dương nhãn. Có thể thấy thần nữ hạnh bạch. Đối chung quanh chi vật có mơ hồ hình dáng cảm giác. Có thể kịp thời tránh đi, lại luôn là bị chi tiết làm hại. Dẫm quá một khối tàn bụi hoa đá, Nghiêm Kính lòng bàn chân vừa chợt, hung hăng té ngã trên đất, thoáng chốc mặt không có chút máu. Đầu gối máu tươi đầm đìa, hắn chịu đựng đau bò lên, hai chân khó có thể tự khống chế mà run rẩy. Hắn quay đầu lại nhìn mắt, không phát hiện hạnh bạch. Gian nan mà hô khẩu khí, con hảo, mới vừa ở hắn cùng Việt Tu Minh tách ra chạy, hạnh bạch lựa chọn đuổi theo Việt Tu Minh, lúc này mới làm hắn có thở dốc cơ hội, bị thương không nhẹ, Nghiêm Kính khập khiễng mà muốn tìm cái địa phương đem chính mình giấu đi. May mắn hắn cùng Việt Tu Minh phân tới rồi một cái ảo cảnh. Hạnh bạch lại cường, cũng chỉ là một người, không thể đồng thời chảo hai người. Chung quanh đều là hạnh hoa thụ, Nghiêm Kính tìm khỏa thân cây nhất thô tráng, thân thể kề sát thụ thân, núp vào, mỗi một phần một giây đều có vẻ như vậy dài lâu. Nghiêm Kính trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, liều mạng hồi tưởng gần hoàn cảnh trước tại trì dặn dò hắn nói. Lại không có nửa điểm linh cả mơ siêu nhất định có thể đi ra ngoài. Khẳng định có phá cục phương pháp, rốt cuộc là cái gì? Là cái gì đâu, Nghiêm Kính khẩn trương tới tay chỉ căn căn run rẩy. Vì cái gì hạnh bạch rõ ràng là quỷ. Hắn ra quét hạnh bạch thể xác, lại không quét đến quỷ thân. Chỉ có não bộ có một chút tàn hồn. Vì cái gì, hạnh bạch rốt cuộc là cái gì. Hạnh bạch không có trái tim, không có ngũ tạng lục phủ, không có máu, nàng cả người nội bộ, đều là trống không, linh cảm chợt lóe mà qua. Nghiêm Kính trừng lớn mắt, như là nhìn thấy cái gì đáng sợ chân tướng. Từng ngụm thở phì phò, ngực kịch liệt phập phồng. Hạnh bạch giống như là, một chương đáp ở đầu gỗ trên giá mỹ nhân ra. Nàng là, con rối, dắt sợi tơ, giết con rối duy nhất phương pháp. Chính là đánh gãy nàng trong cơ thể kia căn dùng để thao tác dắt sợi tơ. Nghiêm Kính tim đập quá tốc, như chút được gánh nặng. Phấn khởi đến cả người run rẩy, dắt sợi tơ, hạnh bạch là con rối. Hắn mắt mù, không có biện pháp tìm được hạnh bạch trong cơ thể dắt sợi tơ vị trí. Nhưng cái này ảo cảnh không ngừng hắn một người, còn có Việt Tu Minh. Hắn chỉ cần cùng Việt Tu Minh hội hợp, nói cho Việt Tu Minh phá cục phương pháp, làm Việt Tu Minh tìm được dắt sợi tơ, bọn họ liền đều có thể sống sót. Nghiêm Kính nguyên bản hôi bại tuyệt vọng trên mặt, lại hiện lên bừng bừng sinh cơ. Khó trách rõ ràng có 10 cái cung nữ, bọn họ hơn nữa NPC huyền thành đạo trưởng tổng cộng mới 7 người. Ở có thể một người phân một cái cung nữ dưới tình huống, hắn lại cùng Việt Tu Minh phân tới rồi cùng nhau, bởi vì hắn mắt mù, không có khả năng tìm được như vậy thật nhỏ dắt sợi tơ. Nếu thật một người phân đến một cái cung nữ, kết cục hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Áp cũng không tưởng hủy diệt hắn sở hữu sinh lộ, làm hắn vô ý nghĩa tử vong, cho nên làm hắn có được đồng đội. Hắn hiện tại duy nhất sinh lộ, chính là tìm được Việt Tu Minh, cùng hắn hợp tác. Nghiêm Kính cắn cắn môi, chịu đựng đầu gối truy tâm đau đớn, rốt cuộc lựa chọn rời đi nhìn như an toàn ẩn nấp hạnh hoa thụ. Đi tìm Việt Tu Minh, nguy hiểm không chỗ không ở, áp lực như núi, theo thời gian trôi qua, Nghiêm Kính kề bên hỏng mất, nhỏ giọng nức nở nói, Tạ ca, người ở đâu a? Hắn ở vào tại trì cho hắn mang đến thật lớn cảm giác an toàn chung mà không tự biết. Một khi bị nhân vi ngăn cách, mới biết được tại trì vô hình chung cho hắn nhiều ít tinh thần thượng chống đỡ. Tại trì tự hồ chưa bao giờ có phiền não, cũng không sẽ sợ hãi, vĩnh viễn có thể trước tiên nghĩ ra biện pháp, tuyệt không khả năng ngã xuống. Một khi người này biến mất, hắn sở hữu tạm thời ngủ say sợ hãi liền bắt đầu thành lần mà xuất hiện. Mù làm này phân sợ hãi càng ngày càng nghiêm trọng, hắn nhìn không thấy. Vì cái gì hắn nhìn không thấy? Nếu hắn thấy được, hắn liền có thể bác một bác, cùng Hạnh Bạch tranh cái cá chết lưới rách, vạn nhất hắn liền lấy ra kia căn dắt sợi tơ đâu? Vạn nhất, vì cái gì hắn phải dùng nhìn không thấy người đại giới đổi thấy được quỷ? Vì cái gì, hắn vì cái gì như vậy xuẩn? Nếu không như vậy, hắn liền không cần dựa vào người khác, thật lớn oán niệm xâm nhập lý trí. Nghiêm Kính phẫn hận mà nắm nắm chính mình đầu tóc, đột nhiên thanh tỉnh, đầy mặt hổ thẹn, không, hắn không thể bởi vì kết quả, mà hối hận lúc trước quyết định, lại đến một lần, hắn cũng sẽ như vậy tuyển, Gia Gia bị cương thi chọc mắt bị mù, nhìn không thấy cương thi tinh quái, Gia Gia cả đời đều ở tạo phúc người khác, hắn không thể mất đi đôi mắt với hắn mà nói chính là mất đi hết thảy. Nghiêm Kính không có cùng Tạ Trì nói chính là, hắn Gia Gia mấy năm trước liền qua đời, sống thọ và chết tại nhà, đi thật sự an tường, đi được thời điểm đều ở an tâm cười, Nghiêm Kính lại ở khóc, bởi vì hắn giống như mất đi sống sót ý nghĩa, hắn từ nhỏ đến lớn đi theo Gia Gia, chưa thấy qua bên ngoài thế giới, không quen biết trừ bỏ Gia Gia bên ngoài người nào, Gia Gia đi rồi. Giống như toàn thế giới liền thừa hắn một cái, cho nên đương áp tuyển thượng hắn khi, hắn không chút do dự điểm xác định, hắn nguyện vọng thật sự rất nhỏ rất nhỏ. Hắn không cầu Gia Gia sống lại, bởi vì Gia Gia thuận lòng trời biết mệnh, đối sinh tử đã thấy ra, đã đạt được hắn cả đời viên mãn, không cần thiết bởi vì hắn một người ích kỷ, mà làm Gia Gia sống lại, hủy diệt hắn vĩnh viễn an bình. Nghiêm Kính chỉ là tưởng nhìn nhìn lại Gia Gia, lại cùng hắn trò chuyện, lại nghe hắn cười ha ha, một mặt liền hảo, nguyện vọng chẳng phân biệt lớn nhỏ, chỉ phân mãnh liệt, này đại khái là hắn bị áp lựa chọn nguyên nhân, hắn nằm mơ đều tưởng thực hiện nguyện vọng, hắn duy nhất nguyện vọng là tái kiến Gia Gia một mặt. Chỉ trị giá 200 tích phân, hắn vốn tưởng rằng chính mình có thể ở cấp thấp phiến chậm rãi tích cóp. Lại bị người đại diện nhét vào nơi này, vô số ý niệm bay nhanh từ trong đầu hiện lên, Nghiêm Kính khổ chung mua vui, âm thầm tưởng, hắn đây là sắp chết mới có thể nhìn lại qua đi đi. Kéo kẹt một tiếng, là chân dẫm qua nhánh cây rất nhỏ tiếng vang, Việt Tu Minh, là Việt Tu Minh, hắn cảm ứng được, Nghiêm Kính ảm đạm mắt chợt sáng lên, kích động đến muốn ngất. Hắn thất tha thất thểu mà chiều cái kia phương hướng chạy tới. Vừa chạy vừa múa may đôi tay, Việt Tu Minh hiển nhiên cũng thấy được hắn, trên mặt hiện lên chán ghét, cảnh giác đến bất quá đi. hai người hội hợp ở bên nhau, Hạnh Bạch rất có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết. Việt Tu Minh như vậy nghĩ, một chút lui về phía sau, Nghiêm Kính đuổi không kịp hắn, gấp đến độ mau khóc, cuối cùng chỉ có thể hô lớn, ta có đi ra ngoài biện pháp, người mau tới đây, người đừng chạy. Việt Tu Minh lùi lại bước chân dừng lại, trên mặt hiện lên mừng như điên, chạy như bay mà đến, kích động mà bắt đầu lay động Nghiêm Kính bả vai, quát, người mau nói, hắn không nghĩ ở cái này địa phương quỷ quái ngốc đi xuống. Hắn cảm thấy hắn hiện tại còn sống, hoàn toàn là Hạnh Bạch tưởng đùa bỡn bọn họ, hoặc là nói phim kinh dị cơ chế ở quấy phá, cho bọn hắn thời gian nhất định làm cho bọn họ phá cục. Quỷ biết cái này, thời gian nhất định khi nào trôi đi xong. Dắt sợi tơ, Hạnh Bạch là khôi, Nghiêm Kính nói đến một nửa, biểu tình chợt động lại, adrenaline tiêu thăng, lông tơ dựng ngược, sau lưng, Hạnh Bạch ở hắn sau lưng. Một giây, thậm chí không có một giây, Hạnh Bạch liền thuấn di đến hắn sau lưng cách đó không xa. Nàng chủ nhân bị tập kích, năm cái tỉ muội đã chết. Nàng cần thiết lập tức đánh chết chính mình ảo cảnh nội hai người. Việt Tu Minh cất bước liền chạy, Nghiêm Kính cũng nhịn đau chạy như điên. Bọn họ cùng Hạnh Bạch gian khoảng cách lại ở cấp tốc ngắn lại. Tựa hồ là Việt Tu Minh vận khí giá trị bị ám điều nguyên nhân. Hạnh Bạch lựa chọn trước hết giết hắn, tay rơi xuống khoảnh khắc. Việt Tu Minh không chút nghĩ ngợi, đem bên cạnh người Nghiêm Kính xả lại đây. Chắn chính mình trước người, Hạnh Bạch động tác lại dừng lại, ý cười cương ở trên mặt sinh cơ tẫn tán, thân thể lung lay sắp đổ, tựa hồ dây tiếp theo liền phải ngã xuống đất, nàng dắt sợi tơ một khắc đầu, thế nhưng chặt đứt, Nghiêm Kính lại bởi vì Việt Tu Minh thật lớn đẩy mạnh lực lượng. Thân thể xuyên qua Hạnh Bạch giơ lên cao tay, ách, Nghiêm Kính đầy mặt không thể tưởng tượng. Cúi đầu nhìn chính mình nhiễm huyết bụng, hắn, có phải hay không muốn chết, tại sao lại như vậy, Hạnh Bạch vì cái gì bất động, ta không phải cố ý muốn giết ngươi, ta cho rằng, ta là bất đắc dĩ, Việt Tu Minh hoàn toàn luống cuống, nếu Hạnh Bạch bất động, kia hắn đem Nghiêm Kính đẩy qua đi, Nghiêm Kính chính là hắn giết, tại trì sẽ không tha hắn, Nghiêm Kính bưng kín chính mình bụng, bi thương mà cười. Tạ ca, là ngươi tới cứu ta sao? Chính là, ta còn là bị người khác hại cùng thời gian, bị hải đường tra tấn đến mình đầy thương tích lục văn. Phun ra một mồm to máu tươi, run rẩy xuống tay rút kiếm, chuẩn bị tái chiến, trước mặt cười duyên chào phúng hắn hải đường, lại đột nhiên, bùm, một tiếng, nghênh diện ngã xuống đất, lục văn sừng sốt hạ, thần sắc phức tạp mà cười. Tại chi, là ngươi sao, sở hữu bất tử bất diệt thần nữ, đều vào giờ phút này đã chết, Tạ Tinh Lan bắt được chạy trốn Trương Lợi Nô, cắt lấy hắn mặt khác 5 căn ngón tay, này cách hắn cắt lấy Trương Lợi Nô đệ nhất chỉ tay. Chỉ có 1 phút đồng hồ khoảng cách, bởi vì hắn vị trí ảo cảnh vừa vặn có 5 cái thần nữ. Cho nên Trương Lợi Nô duỗi một toàn bộ tay tiến cái này ảo cảnh. Mặt khác 5 căn đầu ngón tay, tắc duỗi ở mặt khác ảo cảnh, Tạ Tinh Lan chỉ khả năng ở chính mình ảo cảnh, cắt rớt Trương Lợi Nô khống chế 5 cung nữ một bàn tay. Nhưng hắn có thể bằng vào đứt tay vị trí, rời đi ảo cảnh, tìm được Trương Lợi Nô ẩn thân chỗ, nhất nhất cắt bỏ hắn mặt khác 5 căn đầu ngón tay. Đại lão ô ta còn ở kinh ngạc cảm thán hắn cắt tay. Hắn đã ra ảo cảnh đi cứu người, thần tiên chỉ số thông minh, Việt Tu Minh quá tiện a, tiểu người mù căn bản không phải là này kết cục, hắn lão đại đã thế hắn giết Hạnh Bạch, hắn là bị Việt Tu Minh làm hại, hiện tại hắn thương như vậy trọng, tuy rằng có khí, cũng không được việc, nhiều lắm sống thêm trong chốc lát, ta đều không đành lòng nhìn, Việt Tu Minh cũng là thất thủ, này không thể trách hắn đi, quá thảm thiết. Thế nhưng liền Huyền Thành đạo trưởng cũng đã chết, tiểu người mù thiết xong rồi. Hiện tại thế nhưng chỉ còn Lục Văn Việt Tu Minh cùng đại lão. Ta đoán Việt Tu Minh ra ảo cảnh sẽ lập tức chạy trốn. Suy, chạy cái gì, đại lão liền tính tưởng thế Nghiêm Kính báo thù, Các ngươi đừng quên diễn viên không thể giết diễn viên. Này phiến có phải hay không mau kết thúc. Cảm giác không có gì cốt truyện. Liền đi tranh Triệu gia không sai biệt lắm. Hại, ở Hiền gặp lành cương thi phiến. Tiểu người mù thế nhưng muốn chết. Thật sự không nghĩ tới. Người sống đại lão có thể giúp. Mau chết người này như thế nào cứu. Này căn bản cứu không sống. Tại chỉ bên này, mất đi hai tay Trương Lợi Nô đau đến trên mặt đất thẳng lăn lộn. Tại chỉ xoay người, lại lần nữa nhìn mắt hắn phía trước vị trí ảo cảnh. Đó là cái tinh mỹ pha lê hình lập phương, trường khoan cao ước 2 mét, rậm rạp chỉnh tề thụ là cắm ở trong đất người xương sườn. Treo ở trên cây thịt chín, là, xuyên thẳng xương ngón tay, thằng cũng không phải thật thằng, mà là, ruột. Trên mặt đất ấm ngọc còn lại là có lông tơ kia một mặt dạ dày. Mà cái kia rượu hương khí tỏa khắp ao. Còn lại là, huyết trì, trường khoan cao ước nửa thước huyết trì. Năm người da chát cung nữ đồng thời ngã trên mặt đất. Sau lưng là đoạn rớt sắt sợi tơ. Sắt sợi tơ một khác trên đầu. Quấn lấy chính là Trương Lợi Nô đoạn rớt tay. Tác giả có lời muốn nói. Nghiêm kính, thuốc sổ, không chết. Cảm tạ ở 2020-03-2121, 51-35-2020-03-22-19, 29-44 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ, M lộ lộ tử một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, trạch miêu miêu bốn cái. Austin 3 cái, con bò cạp, thành nam phân sinh, quý cùng, ăn ta lôi thần miêu miêu trùy, nhưng tạp coca, 38.795.082. Linh linh linh, cẩn nại, hoa liên không tiện, phương giác hạ, nghe thuyền nhập cư trái phép, tưởng đúng lúc lặn tiền, luôn có người đoạt ID, 38.709.633. Hát phui xe, chi đàn, một tử lý, thư, ferry.bsp, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nguyên lại hợp tử 50 bình, 42.275.187.26 bình. Ta thật sự siêu thuần khiết, tinh tình, rát rát, túc 20 bình, kiato và thấm 15 bình, tinh trần 12 bình, siêu đáng yêu đát, đốt trọi cá, trường yến. Lạc thư thư thư A, 42.062.808. Flora, khi phú thu tuyết, mua vé bổ sung, lạc xuyên, si, khanh mặc thôn dược, tà đồi, người kia nhi, cẩn ngôn, mạch mạch muốn giảm béo. Sơn tam, trường kỳ ngọc 10 bình, chín nhan, quả quýt vị nước có ga 8 bình, ảnh, siêu ngoan ngoãn ta, giang thêm uống vọng tử. Lấy xa xôi chi danh, tả ủng chung cũng hữu ôm lấp lánh, miêu nam bác, cũng cười cây rừng, đam mạc, mù mịt hề, huyễn điệp, thích ăn miêu cá, an một, không ăn rau thơm, luôn có người đoạt ID, phong thức năm bình, thất thất tiểu bằng hữu, mộc hiên nhai 4 bình, thập phương nước chảy, đào giếng, nữ vương đại nhân, vân tiểu tô 3 bình, tím nguyện lúc, tím tịch, ẩn, ngọt ngào vòng. Sung sướng, vây, ỉ diệp, nghiêm bước áp chính vạn triệu ngô giang, nhàn như thuấn hoa, 28.506.131 hai bình. Nãi đường cư cư, phòng thiên, sơn có lam hề, gỗ mục lẫm đêm, trời nắng hoa hoa, MFMTA, công tử khen ngợi, kiều khí, nắm, tiểu cá mặn phiên cái thân, chín cửu, great, không tìm được người này. Tinh, ngao ô tương đương, 42.393.702. Trường suối nước nóng, chậm não động rất lớn, tiểu cá chép miêu miêu kêu, tuyệt thủy diễm, chuyển nhà con kiến, lục không được được chưa không được ta hành, tiêu chiến hôm nay hồ xuyên địa tâm sao một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.